Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, đệ 200 lửa cháy đổ thêm dầu khí thế. Vừa mới đi đến cửa đại điện, đột nhiên truyền đến tiếng cười to, kia tiếng cười sang sảng vô cùng, tràn ngập khổ tận cam lai sung sướng chi tình, lại chứa đầy đối tang thương năm tháng vô hạn cảm khái, tiếng cười ở đại điện thật lâu quanh quần. Thanh trấn nhà, sung sướng vô cùng, Lâm Vân Tịch vừa nghe liền biết này cười người là ai. Nhị vương gia Tiêu Thanh Dự, Lâm Vân Tịch cùng nàng phía sau mấy người tại chỗ dừng lại bước chân. Tới, Lâm Vân Tịch vừa thấy, hai cái nhi tử cư nhiên không ở trong đại điện này, hai cái nhãi danh. Lại đã chạy đi đâu? Mà Tiêu Dật Phong, vẫn như cũ vẻ mặt vô lực ngủ ở giường nệm thượng. Lạc Tuyết ở một bên chiếu cố, đột nhiên, truyền đến nhị vương gia đắc ý dương dương thanh âm, quân thượng, người có thể vô ngạo khí, nhưng không thể vô ngạo cốt, quân thượng ngươi cũng đừng trách Thanh Dự làm tuyệt tình, Thanh Dự tuyệt đối sẽ không hủy thân với cái kia cuồng ngạo tiểu nha đầu dưới, Nguyệt Nhi cuồng ngạo, hiền hòa, rộng lượng, khoan dung, với hạo nhiên chính khí trung lộ ra ôn nhu đôn hậu. Mà ngươi một thân ngạo cốt là cái gì? Đê thiện vô sỉ, đại nghịch bất đạo, hành thích vua chuyện như vậy ngươi cũng làm đến ra tới. Tiêu Thanh Dự, bổn quân thả có thể tha ngươi, Tiêu Dật Phong cũng giống giận trở về, này còn không phải trách ngươi. Ngươi không đem vị trí truyền cho bổn vương, cư nhiên tưởng truyền cho một cái nhặt về tới tiểu nha đầu. Bổn vương đợi này vài thập niên, mong này vài thập niên. Kết quả là, lại là cho người khác làm áo cưới. Bổn vương như thế nào sẽ cam tâm? Tràn đầy lửa giận thanh âm tựa hồ muốn ném đi nóc nhà giống nhau, Lâm Vân Tịch lặng im mà đứng. Thật lâu mà nhìn chăm chú vào trong đại điện ba người. Đáy mắt hiện lên một sợi khói nhẹ u quang chợt lóe rồi biến mất. Vi diệu mà phức tạp, lệnh người khó có thể hiểu rõ trận này chính biến. Trung quy vẫn là bởi vì nàng, Long Diệp Thiên nhìn nàng đáy mắt áy náy. Nhẹ nhàng cầm tay nàng, Lâm Vân Tịch nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Nhân sinh việc vặt muôn vàn, quá dây dưa hậu quả chính là thể xác và tinh thần đều mệt. Tiêu Thanh Dự, liền ngươi này bọc mủ dạng, bổn quân lại giúp ngươi, ngươi cũng đỡ không thượng tường. Đỡ nghèo không bằng đỡ chí, ngươi tâm vô ý chí chiến đấu, chẳng làm nên trò trống gì, ngươi chỉ biết ỷ lại bổn quân cho, ngươi đã thói quen người khác nắm đi, kéo đi, như vậy ngươi đáng thương lại đáng giận, ngươi có thể thành cái gì châu báu? Hảo, hảo, ngươi xem thường bổn vương, có phải hay không, kia bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem, bổn vương là như thế nào ngồi trên này huyền thiên đại lục quân thượng. Bổn vương là như thế nào giết người âu yếm nữ nhi? Nhị vương gia trong giọng nói tràn ngập hận ý. Trong tay trường kiếm nhanh chóng nâng lên tới. Nhanh chóng hướng Tiêu Dật Phong trên người đâm tới, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Khóe mắt muốn nứt ra. Trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên nhanh chóng đánh bay nhị vương gia trong tay trường. Kiếm, nàng lương bạc mà mở miệng. Nhị vương gia, ngươi, muốn giết ta, a. Nhị vương gia nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm, nhanh chóng xoay người, như gặp quỷ dường như nhìn Lâm Vân Tịch chỉ thấy nhị vương gia một thân hắc y. Một trương mặt chữ điền, đã đi vào trung niên, lược hiện vài phần tang thương, u ám thâm thúy đôi mắt có vẻ cuồng dã không kềm chế được hắn kinh ngạc hỏi. Minh Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Gần từng chữ một rõ ràng mà nói, liền kia 1000 tử sĩ, còn chưa đủ bổn cung tắc kẽ răng đâu. Tiêu Thanh Dự tâm, không ngọn nguồn run lên, nàng nếu gấp trở về. Hắn phong tỏa sở hữu tin tức, nàng như thế nào khả năng sẽ biết. Lúc này, Tiêu Dật Phong cũng chậm rãi từ trên giường bò dậy. Không ở trang, Nguyệt Nhi, ngươi không phải nói thực mau sao? Làm hại quân phụ trang như thế vất vả. Lâm Vân Tịch đột nhiên vẻ mặt áy náy, quân phụ, ra một chút tiểu nhạc đệm, cấp trì hoãn một chút kia một hôn, trì hoãn một chút lộ trình, giờ phút này nhớ tới, Trong lòng còn ở bùm bùm nhảy cái không ngừng. Ngươi, Tiêu Thanh Dự không thể tin tưởng nhìn Tiêu Dật Phong. Quân thượng không phải trúng độc sao? Lúc này, Lạc Tuyết cũng chậm rãi đứng dậy. Lạnh lùng nhìn Tiêu Thanh Dự, Lâm Vân Tịch thưởng thức này Tiêu Thanh Dự trên mặt khiếp sợ biểu tình. Chỉ thấy nàng tươi cười như hoa, lại không có một tia độ ấm, nhị vương gia. Cả đời trần trọc ngàn vạn dặm, chưa có hỏi thành bại trọng mấy phần. Đến chi thản nhiên, thất chi đạm nhiên, cùng với ở người khác huy hoàng nhìn lên, không bằng thân thủ thắp sáng chính mình tâm đèn. Dương buồm đi xa, như vậy, ngươi có lẽ minh bạch, cái gì mới là chân chính nhân sinh, nhị vương gia vừa nghe. Kia lạnh nhạt trong ánh mắt, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, hắn đột nhiên kích động mà hướng về phía Lâm Vân Tịch giống to. Minh Nguyệt, đều là ngươi, nếu không có ngươi. Này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Lâm Vân Tịch lạnh nhạt ánh mắt, toát ra tàn khốc cùng quỷ dị. Giọng nói của nàng lương bạc mà mở miệng. Nhị vương gia, không cần lấy bổn cung đảm đương ngươi dã tâm bành trướng lấy cớ. Ngươi hỏi một chút quân phụ, cho dù không có ta Minh Nguyệt ở, quân phụ cũng không có khả năng sẽ đem vị trí truyền cho ngươi, Nguyệt Nhi. Ngươi nói đúng. Quân phụ sẽ không đem vị trí truyền cho hắn, Tiêu Dật Phong ở một bên gió mát bổ thượng một câu. Có một cổ lửa cháy đổ thêm dầu khí thế, Tiêu Dật Phong nhìn Tiêu Thanh Dự trong ánh mắt khuyết thiếu. Tín nhiệm chị, Tiêu Thanh Dự, không được, hắn không để bụng này huyền thiên đại lục vị trí ai tới ngôi. Hắn để ý chính là có thể cho các con dân mang đến hạnh phúc sinh hoạt. Thực rõ ràng. Tiêu Thanh Dự không có cái kia năng lực mà nàng Tiểu Nguyệt Nhi có thể làm được. Không khỏi, Tiêu Dật Phong nhìn nữ nhi trong mắt lóng lánh kỳ dị quang mang. Trong đôi mắt lộ ra khen ngợi chi sắc các ngươi. Hảo a, các ngươi kẻ sướng người hòa, đúng không? Tiêu Thanh Dự mặt xám như cho tàn. Chẳng lẽ chính mình như vậy liền bại sao? Tiêu Thanh Dự, người tại thế gian đi, vốn là công dã tràng. Ngươi hà tất nơi trốn so đo, từng bước không cho đâu. Nguyệt Nhi bận tâm các ngươi cha con hai người rất nhiều lần. Nhưng các ngươi vì cái gì không hiểu đến cảm ơn đâu. Bổn quân đời này liền đồ cái sung sướng thoải mái, không thẹn với tâm liền hảo. Mà các ngươi là Tiêu gia chi thứ, vốn là không có tư cách tiếp được vị trí này, hừ. Tiêu Thanh Dự lãnh giận hừ một tiếng, bổn vương bên ngoài còn có 2 vạn nhân mã. Chỉ bằng các ngươi, nghe vậy, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Có vẻ có chút quỷ quyệt nhưng mà, bị Tiêu Thanh Dự nhạy bén ánh mắt bắt giữ tới rồi. Hắn giữa mày không tự chủ được nhảy nhảy, Lâm Vân Tịch từng câu từng chữ rõ ràng mà nói cho Tiêu. Thanh Dự, ngươi cảm thấy, ngươi 2 vạn tam giai tứ giai người hữu dụng sao? Có lục giai ngân lang dòng binh đoàn cùng cảnh đô sử. Còn có Bùi Nguyên Tôn người. Ở hơn nữa bổn cung đội thân vệ. Ngươi nói, ngươi 2 vạn nhân mã có thể thành cái gì sự? A, Tiêu Thanh Dự vừa nghe. Đại kinh thất sắc, hắn kia lạnh băng mắt. Tràn ngập phẫn nộ, bi ai, có vẻ một mảnh chết lặng. Lại chứa đầy lo âu cùng sợ hãi. 2 người đan chéo ở bên nhau. Làm Tiêu Thanh Dự thoạt nhìn lập tức già rồi 10 tuổi, lời nói có thương tích người. Liền có bao nhiêu hao tổn tinh thần, Tiêu Thanh Dự giờ phút này liền như mất đi linh hồn rồi gỗ giống nhau, lúc này. Lâm Du đi đến bẩm báo, quân thượng, quân sau, điện hạ, nhị vương gia người đã toàn bộ bị khống chế, như thế nào khả năng? Tiêu Thanh Dự nhịn không được lảo đảo vài bước. Hắn ánh mắt tương hai thanh lợi kiếm giống nhau, thẳng bức Lâm Du, không thể tin tưởng, chính mình 2 vạn nhân mã cứ như vậy không có. Phốc, Tiêu Thanh Dự chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh bị khí đến hộc máu. Hết chương.